Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3129, chương 3134, tranh đoạt. Siêu, có thể liền tại bọn hắn tới gần cửu linh cây thời điểm. Đột nhiên, một đạo to như vậy tiếng rít theo bên trong thiên địa vang vọng. Cái này khiến nguyên bản mặt lộ vẻ kích động Lâm Đạo Minh càng là sắc mặt đại biến, không tốt. Ngay sau đó, hắn liền thấy cái kia đạo cái bóng hung hăng vung tới. Tiếng rít, chấn động không khí đều là ông ông tác hưởng. Hắn biết, nếu là một kích này công kích đến, chỉ sợ hắn thân thể đều sẽ bị trong nháy mắt kéo vỡ thành hai mảnh. Đạo này công kích thật sự là quá mạnh, nhưng gần ngay trước mắt cửu linh quả. Chẳng lẽ thì như thế từ bỏ? Cái này khiến hắn không có cam lòng. Bỏ lỡ cơ hội lần này, tại muốn có được cửu linh quả chỉ sợ cũng khó. Xoát, nhưng giờ khắc này, nghiêm chỉnh để bọn hắn không kịp nghĩ nhiều. Hai người chỉ có thể chật vật ngược lại lui trừ bỏ. Hai người trong hư không không ngừng điểm nhẹ hư không. Lúc này mới chật vật nhiều mở một kích này. Hai sắc mặt người đều là có chút khó coi. Vù vù, thế nhưng là, lúc này lại là có một bóng người tốc độ càng nhanh. Đi thẳng tới cửu linh bên cạnh cây. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là khiến Trương Thiên Linh cùng Lâm Đạo Minh tất nhiên giận dữ. Làm càn, ngươi dám, Hạ Minh cũng mặc kệ hai người này như thế nào. Lấy trước cái này cửu linh quả lại nói. Hạ Minh vung tay lên. Trong nháy mắt, liền là có 5 cái trái cây rơi trong tay hắn. Chờ Hạ Minh còn muốn lấy hắn trái cây thời điểm, Hạ Minh phát giác được một đạo tiếng thét. Thuấn bộ, Hạ Minh sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt, thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ. Làm lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại đã đi tới 10 mét có hơn. Còn tốt, Hạ Minh lòng còn sợ hãi nhìn một chút cái kia thôn thiên xà. Cho đến nay, đều là lệnh hắn lòng còn sợ hãi. Nếu là bị đuôi rắn kia đánh trúng, chỉ sợ hắn không chết cũng phải trọng thương. Không được, còn lại không thể nhận. Đến lập tức rời đi nơi này. Được đến cửu linh quả trong nháy mắt, Hạ Minh phát giác được mấy đạo khí tức cường đại. Trong nháy mắt đem hắn khóa chặt. Dù hắn đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Nếu là những người này liều lĩnh đối phó hắn, cho dù là hắn đều chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Vì vậy Hạ Minh cũng là có chút run sợ. Giống lông vàng hống ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hắn cửu linh quả bị lấy đi, điều này làm hắn tự nhiên là không gì sánh được tức giận. Bây giờ cửu linh trên cây chỉ có như thế 4 cái trái cây, để hắn làm sao không giận. Thì liền thôn thiên xà cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh, không gì sánh được tức giận. Chính mình thủ hộ cửu linh quả đúng là bị một cái nhân loại nhỏ yếu cho lấy đi, điều này làm hắn tự nhiên là không gì sánh được tức giận, hận không thể muốn đem Hạ Minh cho nuốt sống. Tiểu tử, cho lão tử đem cửu linh quả giao ra. Lâm Đạo Minh trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, giao ra. Hạ Minh nghe vậy, thì là cười lạnh một tiếng, thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Muốn chết, Lâm Đạo Minh giận tím mặt, thân hình nhất động, chính là đi vào Hạ Minh trước người. Nhất trưởng hướng về Hạ Minh vỗ tới, một trưởng này phía dưới. Đỏ như máu linh khí như hóa thành một con giao long. Trong lúc nhất thời, liền không gian đều là biến đến bắt đầu vặn vẹo. Oanh, sau đó, chính là hung hăng hướng về Hạ Minh oanh kích tới. Bất quá, Hạ Minh cũng hiển nhiên không phải người bình thường. Bây giờ hắn đã tấn cấp thực hồn cảnh lục trọng cảnh giới. Đem so với trước, thực lực càng là tiến bộ rất nhiều. Cho dù là đối mặt ly hồn cảnh cao thủ cũng là không già. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh vận khởi quyền đầu, chính là nhất quyền hung hăng oanh kích tới. lực lượng đáng sợ bạo phát, sau cùng cùng một trường kia va chạm, quyền trường đối đầu, nhất thời đáng sợ sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Từng đạo vết rách từ hai người dưới chân nhanh chóng lan tràn. Sau đó, hai người toàn thân chấn động, chính là bay rớt ra ngoài. Hai bóng người vừa mới ổn định, cái kia Lâm Đạo Minh công kích lại lần nữa pháo oanh mà đi. Ầm ầm, hai người đối đầu, chỉ là hai hơi thời gian, chính là đã giao thủ mười mấy chiêu. Cái kia từng đạo đối đầu, nhìn bên trong thiên địa người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Hưu, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này trên không. Hạ Minh nhìn một chút Lâm Đạo Minh, lúc này hét lớn một tiếng. Đi, lúc này Thôn Thiên Xà cũng là đã cùng Lông Vàng Hống đại chiến cùng một chỗ. Càng thậm chí hơn Lông Vàng Hống cũng đã hấp hối. Chiếu vào tiếp tục như thế, Thôn Thiên Xà ăn hết Lông Vàng Hống cũng là sớm muộn sự tình. Nếu là lúc này không đi, chờ một lát, bọn họ tại muốn đi, cũng đi không. Đây cũng là vì sao Hạ Minh như thế lo nghĩ nguyên nhân. Đi, Trần Huyền Phong bọn người liếc nhau. Lúc này thân hình nhảy lên, chính là nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Lâm Đạo Minh cùng Trương Thiên Linh đều là giận tím mặt, cản bọn họ lại, vù vù, có mấy đạo thân ảnh chính là hướng về Hạ Minh bọn người đuổi theo mà đi. Tốc độ kia cũng không chậm chút nào, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là một cái ẩn trốn ở chỗ này. Mục đích chính là vì tùy thời mà động, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh lại đột nhiên xuất thủ. Càng không có nghĩ tới là, vốn là đâm tay có thể được cửu linh quả, bây giờ lại là có một nửa rơi vào Hạ Minh tay bên trong. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận. Nhưng lúc này, Thôn Thiên Xà sắp thôn phệ Lông Vàng Hống. Một khi Lông Vàng Hống bị thôn phệ, tại chỗ người chỉ sợ không người là Thôn Thiên Xà đối thủ. Vì vậy, thì liền bọn họ đều không dám ở nơi này dừng lại lâu. Vù vù, Lâm Đạo Minh bọn người nhanh chóng hướng về Hạ Minh bọn người đuổi theo. Giống, theo rít lên một tiếng. Sau đó, cái kia Thôn Thiên Xà một miệng đem Lông Vàng Hống nuốt vào. Tại cái này khóe miệng ở giữa còn lưu lại bộ lông màu vàng óng. Nếu là có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Lông Vàng Hống lại bị Thôn Thiên Xà cho nuốt mất. Xoát, sau đó Thôn Thiên Xà miệng lớn một nuốt, ngay sau đó cửu linh trên cây còn thừa bốn cái trái cây. Toàn bộ rơi vào trong miệng hắn, sau cùng bị hắn một miệng nuốt vào, giống, rít lên một tiếng, vang vọng đất trời, xoát xoát, Thôn Thiên Xà ngọ nguậy thân thể, nhanh như thiểm điện hướng về cái kia phía trước chạy đi. Tốc cực nhanh, mà cái này đuổi theo phương hướng cũng rõ ràng là Hạ Minh bọn người chỗ phương hướng. Rất hiển nhiên, Thôn Thiên Xà đối với cái này trộm hắn cửu linh quả tiểu tử cực kỳ khó chịu, vì vậy mới sẽ làm ra như vậy cử động điên cuồng. Vù vù, tại bên trong vùng rừng rậm này, có mấy đạo thân ảnh liên tiếp lướt động. Cái này các loại động tác, cũng tự nhiên là gây nên không ít người thăm dò. Dù sao ở chỗ này không có gì ngoài bọn họ bên ngoài. Còn có không ít người. Những người này cũng hiển nhiên đều là phát giác được Lâm Đạo Minh bọn người tồn tại. Các người mau nhìn, đó là cái gì? Là Lâm Đạo Minh, Thượng Thanh Tông Lâm Đạo Minh. Lâm Đạo Minh tựa hồ là đang truy cái gì người? Người kia, thế nào thấy tựa như là Hạ Minh? Cái gì? Trận pháp kia đại sư Hạ Minh? Lâm Đạo Minh làm sao lại cùng Hạ Minh kết duyên? Trong này có phải hay không chuyện gì phát sinh? Không ít người đều là chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Đều là đối với cái này cực kỳ không hiểu. Vù vù, không đúng, tại cái này phía sau, tựa hồ còn có Trương Thiên Linh. Trương Thiên Linh chẳng lẽ cũng là đang truy đuổi Hạ Minh? Cái này Hạ Minh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao chọc giận nhiều cao thủ như vậy? Không biết a, ầm ầm, sau một khắc, một trận đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng, khắp nơi đều là ầm ầm rung động, trước mắt vô số đại thụ, ào ào là chặn ngang bẻ gãy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.